Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408, lắng nghe qua chuyện xưa của chúng ta. Hạ, Lâm Tàng Phong thần sắc trong nháy mắt trầm mặc, hắn chậm rãi buông ra Tê Dê Ôn tay, sau đó hai cánh tay cùng một chỗ phối hợp, một cái tay đẩy ra Lưu Hải. Một cái tay vuốt vuốt trên trán nàng hồng hồng địa phương. Động tác rất nhẹ, sau đó lời nói càng là mang theo nồng đậm áy náy cùng chăm chú giải thích. Tê Dê Ôn, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ta thật dưới nặng như vậy tay. Ta cũng không biết ta đến cùng thế nào, vậy mà không có khống chế lại lực đạo, thật đem ngươi đánh đau. Hơn nữa ta cũng không có thật cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Đây chẳng qua là nói đùa mà thôi, ta cho là ngươi có thể nghe được, kỳ thực Zero cũng tốt, thậm chí gọi Tiểu Hoàng Tiểu Lục ta đều thích tiểu gia hỏa này. Đến mức chê ngươi không học thức, cái kia càng là chuyện không thể nào, chỉ là ta là người Hoa, làm vì một người Hoa hạ, nghe được người khác dùng sai từ ngữ, học sai thi từ đều sẽ không tự chủ được đi sửa chữa. Huống chi ngươi cũng không phải là hiểu rất rõ Hoa hạ văn hóa. Nói sai không phải rất bình thường sao? Dù sao có đôi khi sinh trưởng ở địa phương này người Hoa cũng sẽ học sai một ít chữ câu mà gây. Người không biết nên khóc hay cười. Còn có, áo không bằng mới không phải ngươi nghĩ ý tứ kia. Bởi vì câu nói này còn có dưới nửa câu. Cái kia chính là người không như cũ. Ngươi chính là ta cố nhân. Là ta trong cuộc đời rất quý giá người một trong. Sau cùng, ta muốn đưa lên xin lỗi. Nói, Lâm Tàng Phong đẩy ra chính mình tóc trên trán, lộ ra hắn trán của mình. Sau đó ý chào một cái Tê Dê Ôn. Tới đi, Tê Dê Ôn, ngươi đánh ta đi. Vô luận ngươi đánh bao nhiêu dưới, dùng bao lớn sức lực đều có thể. Hơn nữa đàn xong ngươi liền không tức giận. Ta bảo chứng. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong cảm giác được một cái tay nhỏ bé lạnh như băng duỗi tới. Sau đó cũng nhìn thấy tay nhỏ chủ nhân đứng lên. Thế là hắn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị nghênh đón vòng thứ nhất công kích. Thế nhưng là, ngay tại hắn hết sức chăm chú muốn phòng ngự thời điểm. Một giọt rét lạnh giọt nước rơi vào trán của hắn. Sau cái kia cái tay nhỏ bé càng thêm rét lạnh. Sau đó là một giọt lại một giọt, Lâm Tàng Phong thần sắc dần dần lần nữa hướng tới trầm mặc xa xút. Hắn biết, nàng vẫn là khóc, hắn vốn cho rằng tạo dựng lên bầu không khí, cuối cùng vẫn là bị đạp đổ. Sau đó hắn nghe thấy nàng khàn khàn rơi lệ âm thanh. Ngươi có thể cho tâm ta chua, cũng có thể dùng không còn như vậy yêu ta, nhưng là, ngươi không muốn đánh thương ta. Cũng không cần ghét bỏ ta, bởi vì, lúc đó nhượng ta cảm thấy ngươi muốn vứt bỏ ta, ta chịu không cái loại cảm giác này. Lâm Tàng Phong thấp, giọng mở miệng, ta thật không có nghĩ như vậy. Vậy ngươi liền ôm ta một cái a. Tê Dê Ôn đánh gãy Lâm Tàng Phong, trong ngôn ngữ phảng phất đều mang nước mắt cùng ủy khuất. Lâm Tàng Phong tay không tự giác rung động run một cái. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, có chút giấy giụa bắt đầu trong đầu cuồn cuộn. Hắn từ từ vươn tay, nhưng lại đình trệ trong không khí. Thẳng đến cái kia nhỏ thân thể đem hắn nằm xuống, té nhào vào cái này trên bờ cát. Hắn rốt cục vẫn là nhẹ nhàng hợp dừng tay cánh tay. Lâm Tàng Phong y phục bao trùm phía dưới, Tê Dê Ôn lẳng lặng giấu ở Lâm Tàng Phong trong lồng ngực. Nàng đem mặt gò má dán tại Lâm Tàng Phong chỗ cổ. Trầm mê lấy, trừ tiếng thở ra nàng gần như không suy nghĩ làm tiếp bất kỳ động tác gì. Nàng cảm thấy nếu như là lúc trước, nàng còn có thể hôn lên hắn. Nhưng bây giờ, có thể có một cái hắn nhẹ nhàng ôm ấp đều là một loại chuyện rất khó khăn. Chỉ là lại đem hắn suy nghĩ thành lập nhẹ nhõm không khí đánh vỡ. Nàng kỳ thực cũng rất nỗ lực phối hợp với, chỉ là thật rất khó khăn, bởi vì bất luận cố gắng thế nào, nàng vẫn là rất mẫn cảm. Mẫn cảm thấy có chút sự tình đụng một cái liền sẽ nổ. Có thể nàng không có cách khống chế, bởi vì đối mặt người là hắn. Mặc dù hắn thật đã rất chiều theo chính mình, cho nên vừa nghĩ đến đây, nàng rốt cục vẫn là đánh vỡ an tĩnh mở miệng. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng bởi vì nàng rất tới gần Lâm Tàng Phong lỗ tai, cho nên Lâm Tàng Phong vẫn như cũ nghe rõ ràng. Cùng với ta trong khoảng thời gian này, rất mệt mỏi đi. Không có, Tê Dê Ôn nhẹ nhàng đánh gãy Lâm Tàng Phong. Không cần thay ta giải thích cái gì. Ta biết mình bây giờ trạng thái thật vô cùng chênh lệch, rất kém cỏi. Rõ ràng nên thật tốt cùng ngươi ở chung, nhưng rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều chi tiết dẫn ra tâm tình cùng tâm sự, để cho ta tựa như người điên một dạng, tràn ngập mất khống chế nhân tố. Ta minh bạch dạng này rất không đúng, cái này khiến ta nhóm đều rất mệt mỏi. Có thể chính ta lâm vào tử lộ, thế nào chạy không thoát đến. Nhưng là làm ngươi nói những cái kia thời gian kế tiếp đều hy vọng có thể dễ dàng cùng ta chung. Đụng nói sau, ta lại lập tức có một cái quyết định. Cái kia chính là dù cho thật đi không ra, ta cũng phải đem trước mắt tường đánh nát. Quản chi đầu rơi máu chảy cũng không quan trọng. Bởi vì ngươi những lời kia nhắc nhở lần nữa ta, ngươi để lại cho ta thời gian thật không nhiều. Ta không thể lại vừa khóc vừa gào lãng phí những thời giờ này. Cho nên ta quyết định tới nơi này. Còn nhớ rõ ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề sao kia? Ta hỏi ngươi, vì cái gì không hỏi xem tới nơi này nguyên nhân? Lâm Tàng Phong cho ra một cái trả lời. Nhớ kỹ, Tê Ghê Ôn nhẹ nhàng ngồi thẳng lên, nhìn lấy Lâm Tàng Phong con mắt. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi. Nói, nàng ngồi xuống. Quay đầu nhìn về phía đại hải, nơi này là ta nhóm sau khi trưởng thành, lúc đầu địa phương, mảnh này đại hải lắng nghe qua ta nhóm tất cả cố sự. Nó là ta nhóm tình yêu người chứng kiến, cũng là cho ta nhóm rất đại chúc phúc địa phương, cho nên ta muốn ở chỗ này xin nó giúp ta gặp lại chứng nhận một sự kiện. Từ hôm nay trở đi, ta muốn đem phụ diện ta thổi tan tại trong gió biển. Từ giờ trở đi, ta muốn đem tốt nhất Kim Tê Ghê Ôn hiện ra cho Lâm Tàng Phong xem. Nói xong, Tê Ghê Ôn lại một lần nhìn về phía Lâm Tàng Phong con mắt. Lần này, con mắt của nàng đều là sáng sáng, tràn ngập làm cho không người nào có thể coi nhẹ quang mang. Là cùng phiến thiên địa này, tinh nguyệt chỗ hô ứng bộ dáng. Tại bờ biển hai người đường về trên đường đi. Hai người đều rất im lặng, cũng không có đi liên lụy ra một đề tài đến triển khai nói chuyện phiếm. Nhưng bầu không khí cũng rốt cuộc không giống trước đó một ít thời khắc như thế nặng nề cùng kiềm chế, ngược lại là từ từ trở nên nhu hòa. Theo lộ tuyến tiến lên, Lâm Tàng Phong dần dần toàn thân tâm vùi đầu vào lái xe bên trong. Mà Tê Dê Ôn thì đen lúc đầu khoác lên người Lâm Tàng Phong y phục mặc vào người. Mặc dù có chút giống xuyên phim dùng cảm giác, có thể Tê Dê Ôn lại tựa hồ như rất hài lòng. Lấy điện thoại di động ra, tự quay mấy chương, thậm chí còn có một chương là trộm quay Lâm Tàng Phong. Đến mức zero thì từ hai người đến bờ biển, lại đến đường về, vẫn là như trước đang ngủ. Tia không quan tâm chút nào ngoại giới bất cứ chuyện gì. Mà xe cẩu trên đường phát hiện điểm này, Tê Ghê Ôn tự nhiên là không tự giác cười khổ một cái. Thật đúng là để cho nàng nói đúng sao. Tiểu gia hỏa này thật rất giống nàng. Rốt cục đến Tê Ghê Ôn nhà. Tê Ghê Ôn ôm Zero cùng Lâm Tàng Phong đạo. Nói, lấy đừng, tại nói tạm biệt trước đó. Ngươi có muốn hay không về đến trong nhà tắm rửa? Gió biển thổi lâu như vậy, ngươi còn đem y phục cho ta? Hơi ẩm muốn xếp hạng thoáng cái. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Không cần, ta rất nhanh tới nhà. Về nhà cũng giống như nhau. Ha, Tê Ghê Ôn hơi hơi phình lên khuôn mặt. Tê Ghê Ôn nhỏ bộ dáng nhượng Lâm Tàng Phong cười khẽ thoáng cái. Lập tức hắn mở miệng lần nữa. mang theo chút sắp chia tay kết thúc ngữ cùng căn dặn. Được, ta nên đi, ngươi cũng đuổi nhanh về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Hơn nữa hôm nay tại ngươi hóa trang trước, ngươi người đại diện nói cho ta biết, ngày mai sẽ phải xuất phát New Zealand đi quay chụp ngươi ca khúc mới MV. Cho nên, đừng thức đêm. Ta không thức đêm. Taeyeon gật gật đầu. Nhu Thuận đáp trả. Cái kia, gặp lại. Lâm Tàng Phong phất tay nói ra gặp lại. Sau đó chuẩn bị nổ máy xe. Các loại, chờ. Taeyeon lập tức gọi lại Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong dừng lại động tác. Nhìn về phía Taeyeon. Còn có việc sao? Ngươi có thể ngay trước con gái của ngươi trước mặt đáp ứng ta một chuyện nhỏ sao? Nói như vậy, Taeyeon nhẹ nhàng đem Zero giơ lên trước mặt. Lâm Tàng Phong suy tư mở miệng. Ngươi nói, ta suy tính một chút. Taeyeon xuống bờ môi. Về sau, còn có thể gọi ta mềm mại sao? Lời nói rơi xuống, Taeyeon có chút khẩn trương, mà Lâm Tàng Phong lộ ra một cái mỉm cười. Có thể, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.